Cô vợ hoàn hảo, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị An, chị làm ơn giúp em một chuyện, cô nghĩ thông suốt rồi sao? Để tôi đi báo tin cho cậu Phong. Không phải, em muốn rời khỏi chỗ này để tới bệnh viện nhưng không muốn mấy kẻ bên ngoài đi theo canh chừng. Chị An hơi sửng sốt vì lời cầu khẩn của Khả Hân. Chị lặng thinh trong vài giây, sau đó khẽ hỏi. Cô đi khám xong liệu có còn quay trở lại đây không? Khả Hân thở phào nhẹ nhõm. Cô những tưởng chị An im lặng là vì khó xử không muốn giúp mình. Cô hiểu điều chị An đang lo lắng. Chị được Đình Phong đưa tới đây với mục đích chăm sóc đồng thời giám thị cô. Nếu cô biến mất, chắc chắn người đầu tiên Đình Phong hỏi tội chính là chị. Chị yên tâm, em chỉ tới bệnh viện khám thai một lát chứ không có ý định trốn đi đâu. Thấy Khả Hân khẳng định một cách nghiêm túc, chị An thầm hạ quyết tâm gật đầu đồng ý. Được, tôi giúp cô. Khả Hân và chị An bắt đầu bàn bạc kế hoạch. Hay là cô đóng giả làm tôi để ra ngoài, chỉ cần thay đổi quần áo và đeo khẩu trang là xong. Không ổn, dáng người em và chị khác nhau, không thể qua mắt được họ. Chúng ta cần tìm một phương án tối ưu hơn. Cuối cùng, cả hai đưa ra một quyết định mạo hiểm. Chị An sẽ trộn thêm thuốc sổ vào đồ ăn của mấy người canh gác đủ để họ kéo mệt nghỉ. Sau đó, chị sẽ vờ đưa thuốc cho họ uống nhưng thực ra lại là thuốc ngủ. Kéo mấy chục lần một ngày thì mệt mỏi đến mức buồn ngủ là chuyện quá đỗi bình thường, tuyệt đối không ai có thể nghi ngờ. Nghĩ tới chuyện ngày mai có thể rời khỏi đây, dù chỉ là một thời gian ngắn, Khả Hân cũng đã vui vẻ vô cùng. Vươn tay vuốt ve bụng mình, Khả Hân thủ thỉ trong lòng. Bé yêu của mẹ, chỉ ngày mai là mẹ có thể nhìn thấy con rồi, kế hoạch diễn ra chót lọt. Đợi mấy người đàn ông làm nhiệm vụ canh gác ở cổng ngủ say, Khả Hân vội vàng đi bộ ra đại lộ để bắt xe về trung tâm thành phố. Ngồi trên xe taxi, Khả Hân chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Mới 3 tháng rời khỏi đây mà cô có cảm giác như 3 thập kỷ đã trôi qua. Những hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt khiến Khả Hân suýt chút nữa bật khóc. Chỉ có những người bị giam cầm tại một nơi nào đó suốt mấy tháng trời mới hiểu được tự do đáng quý nhường nào. Đáng tiếc, cô chỉ có vài giờ đồng hồ để thưởng thức hương vị tự do rồi sau đó sẽ phải trở về chiếc lồng giam hoa lệ ấy. Thực ra, Khả Hân hoàn toàn có thể bỏ đi mà không để lại dấu vết, nhưng khi nghĩ đến chị An, cô lại từ bỏ quyết định. Cô không muốn vì giúp đỡ cô mà chị phải chịu liên lụy. Đây là thời điểm nhạy cảm với Đình Phong, không ai có thể đoán được anh sẽ phản ứng như thế nào nếu phát hiện cô biến mất. Kít, chiếc xe taxi đỗ lại trước cổng một bệnh viện sản lớn nhất thành phố. Khả Hân vội lục lọi thẻ để lấy tiền thanh toán. Đây là số tiền mà chị An đã cho cô mượn tạm để dùng. Cô chọn đăng ký khám dịch vụ nên được hướng dẫn tới một tòa nhà lớn đối diện với khu khám thường. Tại đây, Khả Hân bắt gặp rất nhiều cặp vợ chồng đang ngồi chờ đến lượt để khám. Vẻ mặt người nào người nấy đều ánh lên niềm vui và cả sự hồi hộp. Chồng ơi, anh đoán xem nó là con trai hay con gái? Cô gái ngồi ngay cạnh Khả Hân phấn khích thì thầm hỏi chồng mình. Bộ bà ba trên người đã có chút sờn cũ, làn da ngăm đen, điển hình cho những người nông dân cần cù chất phác. Con nào cũng được, chỉ cần là em sinh, anh đều thương hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chồng đáp lời, ánh mắt nhìn vợ chan chứa tình yêu thương khiến Khả Hân cực kỳ hâm mộ. Đây chính là cuộc sống mà cô hằng ao ước. Vợ chồng không cần giàu có, chỉ cần yêu thương nhau là đủ. Một chút tủi hờn bỗng len lỏi trong trái tim Khả Hân. Cô thở dài não nề, sau đó lắc đầu như muốn vứt bỏ thứ cảm xúc tiêu cực đó. Mỗi người có một số mệnh. Nếu chỉ cần mong ước là có thể thành hiện thực thì trên thế giới này đã không tồn tại khổ đau rồi. Mời sản phụ Đặng Khả Hân. Tiếng gọi của cô y tá trẻ vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Khả Hân. Cô vội vàng đứng dậy và bước vào phòng khám. Từng có kinh nghiệm đi khám thai trước đây nên Khả Hân rất thoải mái hợp tác với bác sĩ. Mặc dù, lần mang bầu thứ hai này có chút vất vả hơn khi cô bị ốm nghén liên tục, nhưng cô nghĩ rằng cái thai vẫn đang phát triển rất tốt. Chỉ đến khi nhìn thấy bác sĩ liên tục cau mày, nụ cười trên môi Khả Hân mới từ vụt tắt. Bỗng nhiên, cô có linh cảm không tốt, quả nhiên chưa kịp để cô hỏi, vị bác sĩ đã mời cô tới bàn làm việc để trao đổi. Bác sĩ, đứa bé có vấn đề gì sao? Khả Hân đẩy tờ giấy có ghi câu hỏi đến trước mặt bác sĩ, đồng thời giải thích chuyện cô. Là người câm nên không thể giao tiếp như bình thường. Cô đừng lo lắng, hiện tại cái thai vẫn ổn định, chỉ là... Vị bác sĩ nhìn Khả Hân với ánh mắt thương hại khiến sự bất an trong lòng cô càng dâng lên mãnh liệt. Trước đây cô có dùng thuốc gì đặc không? Dùng trong một thời gian dài ấy. Khả Hân ngần người khi nghe câu hỏi của bác sĩ. Cô gật đầu, mấp máy môi nói ba chữ. Thuốc tránh thai, cô còn giữ vỏ thuốc không? Cho tôi xem một chút. Nghe thấy yêu cầu của bác sĩ, Khả Hân ảo. Não lắc đầu, từ khi Đình Phong quyết định cho cô ngừng dùng thuốc, anh đã vứt hết đống. Thuốc còn sót lại trong tủ. Hiện tại cô cũng không biết phải tìm nó ở đâu nữa. Có vẻ vị bác sĩ rất quan tâm đến chuyện này, ông tiếp tục gợi ý. Vậy cô có nhớ tên hay có chụp lại hình ảnh không? Nghe vậy, đôi mắt Khả Hân sáng lên, dĩ nhiên là cô nhớ tên của loại thuốc đó. Khả Hân vội vàng ghi ra giấy những thông tin mà cô nhớ được. Vị bác sĩ cầm tờ giấy trầm ngâm một lát rồi lôi từ trong tủ ra một tập hồ sơ có vẻ cũ kỹ. Lật tìm giấy tờ trong đó, nghĩ đến việc hoàn toàn mất đi khả năng làm mẹ mà còn khiến sức khỏe suy yếu, tốc độ lão hóa nhanh hơn bình thường. Khả Hân cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bác sĩ vừa nói gì? Thứ thuốc tránh thai mà trước đây cô vẫn uống chứa chất độc có thể khiến cô. Ký ức về lần đầu tiên Đình Phong ném cho cô thuốc tránh thai bỗng nhiên tràn về trong đầu Khả Hân. Một lần sai lầm là đủ rồi, loại người như cô không xứng sinh thêm bất kỳ đứa bé nào nữa. Thuốc này là tôi lấy từ người bạn làm bác sĩ chuyên khoa sản, công dụng ngừa thai tốt hơn so với các loại khác. Cô chỉ được phép dùng nó, uống hết tôi sẽ tự mang về. Thì ra là thế, sự thật tàn khốc được phơi bày một cách chân thực khiến toàn thân Khả Hân như chết lặng. Là Đình Phong muốn cô vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Khi đó anh hận cô đến mức nào mà có thể nhẫn tâm ra tay như vậy. Trái tim Khả Hân đau đến thắt lại, từng giọt nước mắt tí tách rơi khiến cho vị bác sĩ hốt hoảng phải lên tiếng an ủi. Cô cũng không cần lo quá, vốn dĩ độc dược đã ngấm vào cơ thể nhưng sau đó có lẽ cô đã ngừng sử dụng thuốc tránh thai và dùng một loại thuốc giải độc. Chính vì thế hiện tại cô mới có thể có thai cũng là chuyện đáng mừng. Ha, ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, đáng mừng sao? Bỗng chốc, từng chuỗi sự kiện liên kết lại tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về sự thật. Đình Phong hận cô lừa gạt anh nên muốn dùng thuốc để độc đầu cô. Sau khi giải trừ hiểu lầm, anh hối hận và tìm cách sửa chữa sai lầm bằng việc mua thuốc bổ cho cô uống để điều trị cơ thể tổn thương của cô. Nhưng nếu như không có chuyện gỡ bỏ mâu thuẫn thì chắc giờ này cô vẫn ngây ngô uống thứ thuốc giết người đó vào cơ thể. Càng nghĩ càng đau lòng và sợ hãi, Khả Hân ôm lấy bụng, nước mắt rơi như mưa, thiếu chút nữa thì đứa bé này đã không có cơ hội xuất hiện trên đời rồi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Khả Hân cảm ơn và ghi nhớ những lời dặn dò của bác sĩ, đồng thời cầm đơn thuốc ra hiệu thuốc ngay trong bệnh viện mua. Nhìn đống thuốc bổ trên tay, Khả Hân mới nhìn lên một chút. Dù sao cũng là chuyện đã qua, vì đứa bé này nên cô sẽ không so do với Đình Phong nữa. Lúc chuẩn bị rời khỏi khu vực khám dịch vụ, Khả Hân bỗng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Bước chân của cô khựng lại, mau chóng chạy tới bức tường gần đó và nép vào. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng sẽ gặp Đình Phong và Hoàng Ly ở chỗ này. Ô, Cách Trương.